thấy Hàn Ngọc Trác đi một hơi cạn tô, người áo vàng càng sáng mắt, thứ ánh mắt của người gặp được bạn rượu, đồng tài, hắn vỗ nhẹ nhẹ trên mặt bàn ra hiệu cho Di Hồng rót thêm chén nữa. Tửu lượng của người áo vàng quả mạnh, nhưng tửu lượng của Hàn Ngọc Trác cũng không kém, một bầu rượu ngót 6 tô, chỉ cạn trong khoảng khắc, người áo vàng cầm bầu rượu không trao cho Di Hồng, nhưng nàng vội nói, Tam sư ca, Hàn Tam thiếu hãy còn có công việc không nên cho uống quá nhiều. Người áo vàng nhướng mắt, đôi mắt của hắn bây giờ càng đỏ hơn khi có rượu vào. Nhưng không phải là đôi mắt địch thủ mà là đôi mắt ân cần của người bạn rượu. Sao, ông bạn có công việc gì chứ? Di Hồng cười, tiểu muội cho rằng một khi Hàn Tam thiếu đã gia nhập Miêu Cương Bát Động của chúng ta thì không thể gia nhập bằng một lời nói suông như thế. Động chủ không bao giờ bằng lòng, cho dầu chúng ta đây là môn đệ, người cũng buộc phải chứng minh bằng hành động. Huống chi, trước mắt chúng ta bây giờ còn có một nhiệm vụ chưa được hoàn thành, đó là thu phục Song Nghĩa Tiêu. Cuộc của lão già họ Lục, tốt với chúng ta, tự nhiên trước sau gì rồi cũng phải làm cho được. Nhưng đối với Tam thiếu, chuyện này không khó hơn chuyện lấy đồ trong túi. Vì thế, ngụ ý của tiểu muội là nên nhường cho Tam thiếu chút công gọi là để làm cái lễ nhập môn. Hàn Ngọc Trác hiểu ngay là nàng đang muốn cho mình sớm được lìa khỏi nơi này. Thế nhưng hắn không hiểu rõ sao nàng lại định tìm cách cho hắn rời sớm như thế mà không để nán lại. Đây để quan sát tình hình. Chương 36, Ngọc nát hương tan. Tuy trong lòng luống băn khoăn, nhưng Hàn Ngọc Trác không tiện hỏi. Hắn chỉ cười cười gật gật gọi là, người áo vàng vui đập mạnh tay xuống bàn cười lớn. Đúng, rất đúng, chuyện này ta giao cho bạn. Công thành ta sẽ ghi tên bạn vào sổ đầu công. Nghe rõ chưa? Chúc bạn mã đáo là công thành. Hắn nâng tô rượu còn lại hất vào cái miệng toàn hoạt của hắn. Cả hơn nửa tô rượu không chật ra ngoài một giọt. Hàn Ngọc Trác cũng nâng tô. Xin Tam Điện Hạ hãy cứ yên chí ngồi chờ đợi tin thắng lợi. Công việc này tuy không quan trọng đối với Tại Hạ, nhưng nó cũng chứng minh phần nào lòng thành đối với Miêu Cương Bát Động. Tại Hạ sẽ cố làm cho thật chu toàn. Chờ cho hắn cạn xong tô rượu, Di Hồng tiếp nói, Tam thiếu cứ đi, trời đã sắp sáng rồi. Một khi trời sáng, ra vào căn cứ rất bất tiện. Hàn Ngọc Trác đứng dậy vòng tay, Tam Điện Hạ, Tại Hạ cáo từ. Người áo vàng khoát khoát tay, đi đi, ta chuẩn bị rượu thịt sẵn sàng để mừng sự thành công. Nhưng nét mặt hắn vùng nặng xuống, giọng hắn lạnh băng băng. Nhưng ngươi hãy nhớ nghe chưa, cái chết ở bên mình, đừng có sanh hạ lòng mà uổng mạng. Hàn Ngọc Trác cười, Tam Điện Hạ yên lòng, tôi vẫn còn muốn sống thêm nhiều năm nữa, chớ chưa muốn chết vội như thế ấy đâu. Di Hồng vẫy tay, đi, tôi sẽ đưa ra cửa để giới thiệu với lão quái vật để cho biết Tam thiếu đã là người nhà. Hàn Ngọc Trác không thể nói gì hơn, chỉ cứ nghe theo. Hắn biết nàng đã có sự an bày. Người áo vàng ngồi một chỗ với bầu rượu lớn, hắn nói dõi theo, nhớ đưa hắn tới cửa hang rồi trở lại nghe. Di Hồng không trả lời, nàng biết bây giờ hắn đang cắm đầu vào tô rượu. Đáng lý Hàn Ngọc Trác đã hỏi ngay Di Hồng khi rời khỏi phạm vi nghe thấy của người áo vàng. Đáng lý hắn phải hỏi nàng về nhiều chuyện, nhất là chuyện tại sao nàng lại sắp đặt cho hắn rời khỏi nơi đây sớm như thế ấy. Nhưng hắn làm thinh, có những vấn đề hỏi cũng không được phúc đáp, nhưng có những trường hợp không cần hỏi, vẫn được có người cho biết. Quả nhiên, đã đến lúc Di Hồng phải nói. Nàng nói, chuyện bày cho Tam thiếu đi thu đoạt Song Nghĩa Tiêu cục chỉ là cái cớ. Chắc Tam thiếu cũng đã biết ý đó, riêng về mọi việc khác thì khi lìa khỏi nơi đây, Tam thiếu hãy bóp hoàn thuốc khi nãy cho bọc sáp bể ra. Trong đó có mảnh giấy tôi đã viết trong lúc vội vàng. Nhưng cũng rất rõ ràng, căn cứ theo đó, Tam thiếu có thể tìm ra được Triệu đại nhân và chư vị Lương gia huynh đệ. Hàn Ngọc Trác cau mày, điều đó Tại Hạ có đoán biết, đại nghĩa của cô nương khiến cho Tại Hạ vô cùng cảm kích. Chỉ có điều Tại Hạ không thể đoán ra là tại sao cô nương lại muốn cho Tại Hạ sớm lìa khỏi nơi đây, mà không thể nán lại thêm thời gian cần thiết. Di Hồng lắc đầu, Tam thiếu, tôi có cái lý của riêng tôi. Thật ra thì cái phân chi này của Miêu Cương Bát Động không có gì trọng yếu. Thêm nữa là mỗi phân chi đều hoạt động độc lập, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không khi nào liên lạc với cấp trên. Động chủ cũng rất khi phải trả lời những câu hỏi như thế, cố tránh chuyện bại lộ. Vì thế tôi đã ghi rõ, Tam thiếu cần tìm đến trong hoàn thuốc, xin thiếu hiệp đừng xem vào nơi đó. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt, cô nương đã ghi rõ. Di Hồng trận đáp, tôi là đồ đệ của động chủ, địa vị Tại Hạ cũng không phải thấp, thế nhưng chuyện biết đã rồi cũng chỉ ở trong mức độ nào thôi. Tôi chỉ có thể biết thế, những điều mà tôi biết, chỉ có thể theo hướng để truy tra, chớ không phải chỉ đích xác, như Tam thiếu cứ theo đó, cộng với sự thông minh xuất chúng của mình, tôi tin chắc không khó lắm. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm, nhưng Miêu Cương bắt động với Triệu đại nhân và chư vị ở Lương Gia Tiêu Cục có thù chi? Di Hồng đáp, trong giấy tôi đã ghi thật rõ ràng điều đó, Tam thiếu cứ xem là rõ. Hàn Ngọc Trác hỏi, cái nhân vật lợi hại mà cô nương nói đứng sau lưng Miêu Cương bắt động, cô nương cũng có ghi trong giấy? Di Hồng lắc đầu, tôi chỉ biết sau Miêu Cương bắt động có người đứng chống lưng. Hàn Ngọc Trác nói, có thể nói như thế, tuy nhiên nếu cô nương có ý bằng vào thân phận và công lực của cô nương, lúc nào cũng có thể ly khai Miêu Cương bát động, và tự nhiên bên ngoài tại hạ sẽ nguyện hết lòng hỗ trợ. Sắc diện Di Hồng chợt thoáng đượm u sầu, Tam thiếu đã lầm rồi, phàm đã là người của Miêu Cương bát động thì muốn thoát ly cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là những người thân cận với động chủ thì lại càng khó bội phần. Càng cao địa vị càng như không còn hy vọng, thật không dám giấu Tam thiếu. Người của Miêu Cương bát động đã hết 9 phần 10 bị cấp trên của mình hạ độc trùng. Đó là quy luật của họ, cứ từng cấp một mà đi xuống, người càng cao độc trùng càng lợi hại, vì thế tôi mới nói càng cao càng vô hy vọng. Hàn Ngọc Trác rúng động, chính cô nương cũng bị hạ độc trùng. Di Hồng gật đầu, độc trùng trong người của tôi là do tổng động chủ, nghĩa là do chính tay sư phụ của tôi ban cho, đó là một việc mà người Miêu Cương coi là danh dự. Và Tam thiếu cũng nên biết rằng thứ độc trùng của chính tay động chủ luyện thành không phải tầm thường như độc trùng cấp dưới đâu. Hàn Ngọc Trác rúng động, thật là lợi hại, nhưng nếu Miêu Cương dùng cách đó để giữ người tôi e rằng khó mà trường cửu. Di Hồng lắc đầu, không phải như thế, Miêu Cương bắt động hàng mấy trăm năm nay quy luật vẫn là như thế. Huống chi, đối với sáu sư huynh muội của chúng tôi thì có khác hơn động chủ thông thường. Chúng tôi đã được động chủ xem như con đẻ, tự nhiên. Thoát ly đã là chuyện khó, nhưng chủ yếu là chúng tôi không có ý thoát ly, không ai nỡ lòng bội phản đối với một sư phụ mà còn như một người mẹ. Ân nghĩa của chúng tôi nặng hơn chuyện độc trùng. Hai người nói chuyện tới đó thì đã đến cửa hang, con người mà Di Hồng gọi là quái vật, đang đứng nhìn lom lom Hàn Ngọc Trác, trông hắn giống như một cái tháp chứ không phải con người. Di Hồng không thèm nhìn hắn, nàng dẫn Hàn Ngọc Trác đi vòng qua bên trái ra ngoài cửa động, ra khỏi cửa hang. Hàn Ngọc Trác nhìn thẳng vào mặt Di Hồng và hỏi, cô nương, có phải Lịnh huynh có bệnh? Đôi mắt Di Hồng lơ đãng nhìn vào khoảng trống rỗng, giọng nàng bỗng trở nên rời rạc. Có bệnh, có thể gọi là bệnh được sao? Hàn Ngọc Trác thuật lại nhận xét của mình qua cuộc đàm thoại với người áo vàng và cuối cùng, hắn nói, theo tôi, cái thứ bệnh của Lịnh huynh nếu không sớm chữa trị thì tương lai của cô nương. Di Hồng cười, nụ cười của nàng khiến Hàn Ngọc Trác có cảm tưởng như nàng đang khóc. Tam thiếu nói đúng, quả thật anh ấy có bệnh, cái bệnh dù tôi biết rất rõ ràng, tôi và anh ấy đã cùng sống với nhau từ lúc nhỏ. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn là một cô gái chưa chồng. Trong hoàn cảnh đó, anh ấy đã dùng mọi cách để giày vò tấm thân tôi. Đó là sự hưởng thụ duy nhất đối với đàn bà của anh ấy. Nàng thở dài và hình như nước mắt đã dồn lên tận bờ mi. Còn tôi cũng đã chọn một con đường là sẽ mãi mãi chịu đựng. Tam thiếu có biết không? Anh ấy thương tôi lắm, bất cứ địa vị hay quyền lợi nào ở trên đời này cũng không làm cho anh ấy lòng đổi thay, thế nhưng gần tôi thì chỉ để nhìn và đánh đập mà thôi. Tam thiếu, tôi sẽ vì tình đối với anh ấy mà phụng sự anh ấy cho đến ngày chung cuộc. Hàn Ngọc Trác hiểu ngay, hắn biết căn bệnh của người áo vàng rồi, hắn biết căn bệnh đó kể như suốt đời bất trị, và hắn chợt nhìn Di Hồng rồi cúi mặt thở dài. Một người con gái có thể hy sinh một cách vô cớ như thế hay sao? Nhưng rồi hắn lại nhớ ra, nàng đã nói là nàng sống với hắn từ lúc nhỏ, phải chăng căn bệnh của hắn mới sinh ra từ khi hắn lớn lên? Phải chăng tình thương trong tình bạn từ hồi còn để trỏm đã khiến cho nàng không thể dứt tình? Hàn Ngọc Trác chợt cảm thấy rằng chuyện Di Hồng không muốn thoát ly Miêu Cương bát động có thể vì độc trùng, có thể vì ân nghĩa sư môn, nhưng cái gút chính chắc chắn là ở đây. Thấy Hàn Ngọc Trác lộ vẻ trầm tư, Di Hồng lại cười. Đa tạ Tam thiếu có ý tốt lo nghĩ về tôi, nhưng Tam thiếu cũng đừng phung phí nhiều suy nghĩ, cuộc đời của tôi có lẽ sẽ vui nhiều về quá khứ. Vui nhiều về quá khứ, có nghĩa là không hề có tương lai, là một người thông minh và ý nhị. Hàn Ngọc Trác tự nhiên là phải hiểu câu nói một cách rõ ràng như thế, và hắn bỗng cúi đầu. Thình lình bên trong lòng núi có một tiếng động long trời. Tiếng động gần như muốn nứt luôn trái núi. Hàn Ngọc Trác lật đật quay mình lại. Từ hai bên tấm vách đá ngang miệng hang có hai ngọn gió thốc ra như trận cuồng phong từ trong hang. Động tối thoát đã dồn hắn ra ngoài. Hàn Ngọc Trác ngơ ngác. Cô nương, Da mặt của Di Hồng trắng nhợt, nàng nói chậm chậm như từng tiếng. Tam thiếu, đó là nguyên nhân mà tôi muốn nói đời tôi sẽ vui trọn về quá khứ. Cũng mong rằng Tam thiếu đừng buộc tôi phải giải thích nhiều hơn. Hàn Ngọc Trác rúng động, hắn đứng cúi đầu không nói được ra lời. Hắn đã hiểu rồi, trước đó hắn chỉ cảm nhận sơ qua bằng trực giác, nhưng bây giờ hắn hiểu rất rõ ràng. Hang động này đã bị tiêu hủy bằng chất nổ và người đã dùng chất nổ hủy diệt phân chi tiêu sơn này chính là cô gái tuyệt vọng Di Hồng. Nghĩ thật kỹ, hắn thấy công cuộc chuẩn bị này là từ lúc nàng đi dọn rượu thịt cho hắn và người áo vàng. Nàng đã hạ quyết tâm và thực hành ngay, nhưng còn một việc mà Hàn Ngọc Trác không thể hiểu được là vừa rồi nàng có nói không thể phản bội sư môn, không thể thoát ly Miêu Cương Bát Động, nhưng rồi chính tay nàng đốt cháy nó để phá nát phân chi, tàn sát những người trong đó. Như vậy chẳng hóa ra lời nói của nàng mâu thuẫn hay sao? Hàn Ngọc Trác định thần quay lại nhìn Di Hồng. Đột nhiên hắn thấy con người của nàng thay đổi lạ lùng. Hàn Ngọc Trác thốt lên. Cô nương, Di Hồng lại cười. Hàn Ngọc Trác bỗng nổi gai ốc đầy mình. Không phải vì cái cười của nàng trông thật dễ sợ. Không phải cái cười điên loạn mà là cái cười của một kẻ đang đứt ruột. Tôi không nói cho Tam Thiếu biết trước. Bằng vào tâm tánh thuần hậu của Tam Thiếu, công việc quyết định sẽ bị cản trở. Tam thiếu nên nhớ tôi có nói rằng thân của tôi đầy trùng độc do động chủ ban cho, đó chứ, thứ trùng độc này là giống thư hùng, có trống có mái, khi một người đang nuôi loại trống mà chết thì người nuôi trong mình loại mái phải chết theo. Ngược lại cũng như thế, nàng lại lảo đảo nhiều hơn gần như sắp ngã. Hàn Ngọc Trác lật đật bước tới đưa tay ra đỡ, nhưng nàng đã vội thối lui và khoát tay kêu lớn. Tam thiếu, toàn thân của tôi bây giờ là trùng độc, không phải thứ thường đâu. Thuốc chống trong mình của Tam thiếu chưa chắc đã làm gì được nó. Hàn Ngọc Trác chậc lưỡi, tại sao cô nương làm như thế? Di Hồng nhìn sâu vào mắt hắn, môi nàng vẫn cố điểm nụ cười. Tôi đã cố ý hủy diệt phân chi này, như vậy là đã chọn cho mình một con đường. Con đường đó để tạ nghĩa đối với ân sư, để tạ lỗi với Tam sư ca và cũng để tạ lỗi cùng Tam thiếu. Mặt nàng càng lúc càng đỏ hơn. Đôi mắt bây giờ cũng đỏ ngầu, hai chân nàng run rẩy và té ngồi xuống đất. Hàn Ngọc Trác cắn răng bước tới, giọng của Di Hồng vụt thất thanh. Tam thiếu, đứng lại, Tam thiếu, nếu có lòng thương tôi, xin Tam thiếu hãy mau mau rời khỏi nơi này. Vì khi độc trùng phát tác, thân thể của tôi trông ghê gớm lắm, tôi muốn Tam thiếu cứ giữ lấy hình bóng hiện tại của tôi. Tôi không muốn Tam thiếu nhìn tôi khi chết, xin Tam thiếu niệm tình chấp thuận. Hàn Ngọc Trác dậm chân. Cô nương, hắn nghẹt ngào không biết phải nói tiếp làm sao nữa, là một người có biết qua về độc trùng lợi hại, Hàn Ngọc Trác làm sao lại không biết nàng nói toàn lời lẽ thật tình và chính hắn. Hắn cũng không đành lòng chứng kiến trong khi nàng chết, hắn biết thảm trạng của con người bị độc trùng tàn phá. Tự nhiên, đã là thứ dữ thì không phải chỉ ói máu, tím mặt như những thứ thường, Di Hồng nhìn hắn bằng đôi mắt khẩn cầu. Tam thiếu, xin hẹn kiếp lai xanh. Tam thiếu, xin cho thiếp được thỏa nguyện trước giờ sắp chết. Đi đi, Hàn Ngọc Trác nhìn nàng bằng tất cả sự xót thương. Hắn cắn môi và bật cười. Di Hồng, hình bóng của nàng sẽ mãi mãi in đậm trong lòng tôi. Di Hồng cố nở nụ cười và nước mắt nàng tuôn liền theo đó. Đa tạ, Tam thiếu, chàng hãy đi nhanh đi. Hàn Ngọc Trác nhìn nàng một cái thật sâu và nghiến răng quay mặt. Gần tới cửa thành Linh Bảo, Hàn Ngọc Trác bỗng nghe một tiếng nổ long trời. Hắn biết đó là tiếng nổ cuối cùng do Di Hồng gây ra để tránh cái đau đớn vì độc trùng tàn phá. Hắn dừng bước quay đầu nhìn lại, nước mắt của hắn trào ra, nhưng hắn không trở lại. Hắn nguyện giữ lời hứa với nàng, hắn nguyện ghi vào lòng hình ảnh yêu kiều của một người con gái đáng thương. Chương 37, tấm ngân phiếu giả. Trịnh Châu Hà Nam trên hết là bố chính ti, kế đó có phủ đến Châu rồi là huyện. Trịnh Châu là một châu trực thuộc tỉnh, Chi Châu thuộc tống ngũ phẩm, ngang hàng chi phủ. Trịnh Châu lớn bằng phủ Khai Phong, khu vực lớn, châu thành rộng, sự buôn bán phồn thịnh, sự ăn chơi cũng phồn thịnh tương đương. Trịnh Châu còn là một trục lộ thương mại quan trọng, kể cả nguồn thủy lộ, vì thế tửu quán, trà đình mọc lên càng ngày càng nhiều hơn, ngân hàng cũng lớn, đến Trịnh Châu là muốn gì có nấy, chỉ cần phải có tiền. Có tiền là muốn mua tiên cũng được, câu nói đó rất đúng trong nhiều chỗ và nói đến Trịnh Châu càng thấy đúng nhiều hơn. Trà đình tửu điếm và bên sau của nó là sòng bạc, là thanh lâu. Ở đây, kiếm tiền khó lắm, nhưng muốn tiêu tiền thì dễ lắm. Vì thế, nhưng kẻ nhàn hạ tung tiền để mua vui, phần đông là những thương buôn giàu có, những ông chủ của hạng cung đình, có những người không phải là hào phú địa phương thì cũng là bậc hào phú từ nơi khác đến. Những kẻ đó thường thì là những kẻ ra vào nhiều nhất trong mấy ngân hàng. Họ từ xa đến, họ không mang tiền, họ chỉ mang ngân phiếu. Từ ngân phiếu đó, họ lấy tiền ra ở ngân hàng và tiêu từ ngân hàng được trải đều cho mọi giới. Thông ký ngân hàng, đó là một ngân hàng lớn nhất của Trịnh Châu, bây giờ đang đúng ngọ. Từ ngoài vào tận cửa của thông ký ngân hàng có hai người chậm chậm đi vào. Một người đại hán lực lưỡng, một người văn nhã trong chiếc áo trắng thư sinh, chắc phải là hai chủ tớ. Hai người đi thẳng vào quầy tiền, bây giờ là giờ cơm, chỉ có một tên tiểu nhị giữ quầy tiền. Vừa thấy hai người khách bước vào là tên tiểu nhị đã nhắm đúng mục tiêu, hắn đã biết phải tiếp ai rồi. Những người suốt năm suốt tháng chỉ lo chuyện đếm tiền, họ nhìn tiền đã hay mà nhìn kẻ có tiền cũng giỏi lắm. Tên tiểu nhị nhìn người áo trắng và toét miệng cười. Khách quan cần chi xin dạy bảo. Đúng là người chẳng biết điều. Người áo trắng đã không đón tiếp sự nồng hậu đó, hắn lại chỉ sang gã đại hán áo đen. Không, tiếp vị kia, tôi chưa gấp, không còn cách nào hơn. Tên tiểu nhị đành phải quay sang gã đại hán áo đen. Thật là lạ, cũng y con người đó nhưng bộ mặt tươi cười của hắn tắt thật nhanh. Khi hắn đến trước mặt gã áo đen, mặt hắn nặng trầm trầm. Cái gì? Gã đại hán đáp lễ ngay, hắn đập mạnh lên mặt bàn, con mắt chó thì luôn thấp. Cái này, hắn giàn tay lên mặt quầy hàng một tấm ngân phiếu, là kẻ hàng ngày sống với đồng tiền vô gia như nước, tự nhiên là dễ dàng dính lại kẻ tay chút không khó lắm, nếu tỏ ra biết điều. Chính vì thế nên hạng tiểu nhị ở kho bạc thường thường rất biết cái nào nuốt được cái nào nuốt không nổi, tùy theo đó mà có thái độ thích nghi. Tiếng mắng của người khách không lọt vào tai hắn, hình như loạt tiếng nói đó chỉ phớt qua màng tai rồi lắc đầu chạy luôn, nên hắn cầm tấm ngân phiếu lên rồi để xuống thản nhiên. Xin lỗi, tấm ngân phiếu này không thể lấy tiền được vì đã bôi sửa. Chuyện thật quá rõ ràng, tấm ngân phiếu để rõ 50 lạng, thế nhưng dưới hàng chữ sẵn có đó lại thêm một chữ. 5, chữ thêm này tuồng chữ hoàn toàn khác biệt, không cần phải nghiên cứu so đo, chỉ nhìn qua là biết ngay chữ được. Thêm, gã đại hán hỏi, ai sửa? Tên tiểu nhị đáp, hỏi anh chớ sao lại hỏi tôi. Gã đại hán thộp ngực, tên tiểu nhị, mẹ họ ai sửa, lúc ta tiếp nhận ngân phiếu này thì nó như vậy đó. Bây giờ muốn trận thượng hả? Mẹ, ta đập nát cái ngân hàng chuyên ăn thịt uống máu người này của chúng bây cho coi. Tên tiểu nhị khiếp quá, mặt xanh như tàu lá. Hai tay hắn ôm lấy cổ tay tên đại hán vẫn còn nắm chặt ngực áo hắn vì rung bần bật. Anh làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Nói gì thì nói. Hai bàn tay của tên tiểu nhị cũng vẫn y như thằn lằn ôm cột đá đối với cánh tay của gã đại hán nói. Không được mà giựt cũng không ra. Hắn lớ quớ như con gà chết nước. Người nho sinh áo trắng bây giờ mới dừng hắn. Vị khách nhân, có gì thì nói chứ nắm ngực người ta làm chi? Tên đại hán nhìn tên tiểu nhị. Xin công tử đến sử dụng một tiếng. Tấm ngân phiếu này lúc tôi nhận được đã là như thế này rồi. Vậy mà hắn cứ nói là không chịu đổi. Người nho sinh áo trắng nói. Tấm ngân phiếu này các hạ có được từ đâu? Gã đại hán đáp, ăn được trong một sòng bạc đó. Lúc tên chết dầm đó trao cho tôi thì nó như thế ấy chứ tôi có sửa mẹ gì. Người nho sinh áo trắng cười, các hạ ăn bạc ở đâu? Người thua ấy là người như thế nào? Gã đại hán đáp, tại hạ Lục Dương, cái tên tiểu tử bị thua này tôi không có quen, cũng không biết tên tuổi gì cả, không biết hắn từ trong cái tổ nào chui ra cả. Công tử nghĩ coi cờ bạc mà. Chỉ cần biết tiền chứ đâu có ai cần biết người làm coi cho mệt. Người nho sinh áo trắng cười. Thật thì cũng phải. Bây giờ tôi có một cách này không biết các hạ có đồng ý hay không. Như thế này nghe. Cứ hỏi lại ngân hàng xem tấm ngân phiếu này của ai, sau đó hỏi lại thêm cái chữ. 5. Này là cái thêm hay là nó như thế? Nếu nó là như thế thì ngân hàng phải trả tiền cho đệ. Nhưng nếu có người thêm vô thì ngân hàng chỉ trả lại cho các hạ cái số đúng của nó. Nghĩa là 50 lượng chẵn. Như vậy không ai thiệt thòi được không? Gã đại hán chớp chớp mắt. Công tử vốn là người đọc sách biết nhiều hiểu rộng. Công tử đã nói thế thì tôi còn biết nói làm sao? Chỉ có điều lỡ họ rượt nuốt mất tấm ngân phiếu của tôi rồi thì làm sao? Người nho sinh áo trắng lắc đầu. Không đâu, Trịnh Châu là chỗ có vương pháp hẳn hòi, với lại số 50 lượng đối với ngân hàng không có nghĩa. Lý gì đâu, nhưng nếu vạn nhất có ai rượt của các hạ, thì tôi bảo đảm bồi thường cho. Gã đại hán coi bộ quá mức bằng lòng. Hắn nói, như thế thì tốt quá vậy. Người thư sinh áo trắng cười cười đưa tay ngoắc tên tiểu nhị. Ra đây, mời ra đây đi. Tên tiểu nhị do dự, hắn có phần quá ngán gã đại hán đứng ngoài mà đôi mắt vẫn hầm hừ. Người nho sinh áo trắng nhướng mắt, những lời tôi nói vừa rồi anh không có nghe thấy hay sao? Tên tiểu nhị gật đầu, nghe rồi chứ. Người nho sinh áo trắng cầm tấm ngân phiếu trên mặt quầy hàng và nói. Anh có biết tấm ngân phiếu này của ai không? Tên tiểu nhị lắc đầu. Tôi không biết, cái đó phải hỏi quản lý. Gã đại hán nói, dễ quá, quản lý của ngươi chết xó ở đâu? Gọi hắn ra đây. Hắn chưa dứt lời từ bàn sau ló ra một lão cao cao. Có bộ râu dê dưới cằm, tay hãy còn chùi miệng lia lìa. Có lẽ lão vừa mới buông đũa. Tên tiểu nhị lật đật đón nói. Tam gia có người tìm. Lão quản lý nhướng mắt, ai, nhưng vừa nhận ra có khách hàng bên ngoài, lão vội bước nhanh ra và hỏi, nhị vị có chuyện chi? Gã đại hán hầm hầm, chuyện gì, đập nát cái ngân hàng này chớ chuyện gì? Lão ló đầu ra và mới hỏi một câu là đã bị thồn vào họng lão chu chu cái mỏ nhưng vẫn chưa biết làm. Sao, người nho sinh áo trắng nói, quản lý, câu chuyện như thế này, hắn kể lại chuyện hắn vừa chứng kiến và cuối cùng là thêm ý kiến của hắn như để nói với gã đại hán. Vừa hỏi, lão quản lý im lặng lắng nghe, đôi mắt nghi ngờ của lão ném liên hồi về phía tên đại hán cuối cùng. Lão móc cặp kính lão ra gắn lên mắt nhìn chằm chằm vào tám ngân phiếu. Cũng không cần xem kỹ, tôi làm cái nghề này đã mấy mươi năm rồi, nhìn qua là biết ngay cái chữ. Nam, sau cùng này là có người mới thêm vào, gã đại hán đập mạnh tay lên quầy tiền, cái bàn toán trên mặt quầy văng tưng lên, hắn chụp luôn lấy cái bàn toán chồm tói sán vào đầu tên quản lý. Người nho sinh áo trắng lật đật đưa tay cản lại và cười nói với tên quản lý. Quản lý biết chắc tấm ngân phiếu này là do người chủ của nó thêm vào một chữ đó chứ? Lão quản lý gật liền. Chớ sao, mấy mươi năm trong nghề rồi mà qua mắt tôi sao được? Rõ ràng quá mà, nét chữ khác ra. Người nho sinh áo trắng trầm ngâm. Không chừng người nhà của họ thêm vào. Lão quản lý quả quyết. Không bao giờ, nếu chủ của nó hoặc người nhà của chủ nó có muốn thêm thì tự nhiên phải có ghi chú. Chớ không khi nào lại thêm ngang như thế đó đâu. Người nho sinh áo trắng hỏi, quản lý không thể sai người mang đi hỏi lại chủ của nó sao? Tên quản lý lắc đầu, không cần phải hỏi, tấm ngân phiếu này có chủ ở vùng này mà, đâu phải xa lạ gì mà làm cái chuyện thất công vô ích đó. Nói xong là lão lôi kính xuống, quăng tấm ngân phiếu lên mặt bàn rồi quay vào trong. Người nho sinh áo trắng gọi, quản lý, cái chữ số sau cùng có thể là thêm vô, nhưng 50 lượng kia là đúng thì đáng lý. Lão quản lý trừng trừng đôi mắt, ngân phiếu mà thêm bớt sửa đổi thì trở thành vô hiệu. Tự thêm sửa là đã phạm pháp rồi, ta không gọi quan là dễ dãi rồi đó. Người nho sinh áo trắng mỉm cười, nếu thế thì chuyện này tôi không xen vào nữa. Gã đại hán trợn mắt thét lớn, khoan, quản lý, bây giờ tiền của ta bây giờ phải đòi ai? Lão quản lý hất mặt, ai trao cho anh thì anh đi kiếm họ chớ hỏi ai. Lão bỏ đi vào trong một nước, lão quản lý nói không sai. Nhưng sai ở chỗ là lão nói không đúng chỗ, nói rõ hơn là lão nói không đúng với đối tượng. Gã đại hán chống hai tay lên mặt quầy nhảy phốc vào trong, hắn móc ngọn chùy thủ trong lưng ra chĩa thẳng vào người tên quản lý, nói một câu, có đổi tiền cho ta hay không? Đôi mắt lão quản lý chỉ quen nhìn bạc chứ không quen nhìn thép, cho nên vừa thấy ngọn chùy thủ là lão chuồn ngay, nhưng lão làm sao nhanh hơn gã đại hán, hắn đã túm ngay lão như chụp ngay một con mèo. Lão quản lý la lớn, cái gì, làm gì kỳ cục vậy? Tên tiểu nhị đứng xa hơn nên hắn lùi tuốt vào trong. Gã đại hán quát mắt, đứng lại, thằng chết dầm, người mà nhích chân là ta thọc ngươi trước đó. Tên tiểu nhị há hốc miệng nhưng không kêu ra tiếng và chân hắn cũng dính luôn xuống đất. Lão quản lý run lẩy bẩy, công tử, xin công tử, người nho sinh áo trắng chậm rãi, tôi đã có cách giải quyết hợp tình hợp lý, thế mà quản lý lại không chịu nghe thì tôi biết làm sao. Lão quản lý lập cập, chịu ngay, đinh quán hãy mang tấm ngân phiếu sang tây phòng tính cho Vân đại gia. Gã đại hán hầm hầm, đi ngã trước đây, ta nói đúng lý, nếu ngươi có manh tâm đi báo quan làm trở ngại cho ta thì ta. Hắn đưa ngọn chùy thủ dí sát vào hang lươn của lão quản lý và gằn gằn, ta nói trước kẻo nói ta làm hiểm, báo quan một cái là ta thọc cái này vào đó nghe chưa? Không biết mũi thép lạnh tới mức nào, nhưng lão quản lý vừa nghe chạm vào da là lão phát rét. Đinh quán không cho phép ngươi đi báo quan nghe chưa? Tên tiểu nhị vâng dạ liên hồi và lùi tuốt ra ngoài. Gã đại hán hầm hừ, mẹ nó, thằng già chó chết, rượu mời ngươi cứ không chịu uống, nói chuyện phải cứ ngoan ngoãn cố không nghe. Hắn xô một cái mạnh, Lão quản lý lảo đảo thối lui và té ngồi xuống một cái ghế. Cũng may là lão chụp kịp thành ghế gượng lai, chớ không thì cũng đã nằm luôn dưới gạch. Gã đại hán dùng ngọn chủy thủ xỉ vào mặt lão. Mẹ họ, ngồi im đó nghe, lộn xộn một cái ta cắt gân nhượng của ngươi đó nghe. Lão quản lý bây giờ thì thật là ngoan ngoãn, bắt lão không động là lão ngồi chơ chơ, nhưng nếu có bảo lão động thì chắc lão cũng không động được. Vì tay chân của lão đã cóng cả rồi, gã đại hán quay lại cười ngay với người nho sinh áo trắng. Công tử, xin công tử nán lại đây làm chứng giùm tôi một chút. Người nho sinh áo trắng gật đầu, không đâu, chưa đi, tôi cũng không có chuyện gì gấp, tôi định đem bỏ vào đây một số bạc để kiếm lời. Nhưng xem tình hình này thì chắc phải tìm ngân hàng khác chắc hơn. Lão quản lý vụt đứng phát lên, công tử ngân hàng của chúng tôi có số lời cao. Gã đại hán trừng mắt, mẹ họ, nghe đến bạc là cặp mắt sáng rỡ lên, ngồi xuống, ngọn chủy thủ trong tay hắn ngóc lên. Lão quản lý quay trở lại, lão ngồi xuống mà gần như không dám làm lung lay chiếc ghế. Một lúc sau, tên tiểu nhị hớt hải chạy vào, mồ hôi tuôn ra ngoài áo. Tam gia, không có Vân đại gia ở nhà. Lão quản lý biến sắc, người nho sinh áo trắng hỏi, tại sao ngươi biết người họ Vân không có ở nhà? Tên tiểu nhị chưa kịp trả lời thì tên đại hán đã quát, có phải ngươi đi chơi một vòng rồi về đây nói láo phải không? Tên tiểu nhị lập cập, không có, không có, tôi có đi thật. Vừa định gõ cửa nhà Vân đại gia thì chợt có người nhà của Vân đại gia bước trở tới nói rằng Vân đại gia không có ở nhà, nghe nói Vân đại gia đến phong đô nào đó cả ngày mới trở về. Người nho sinh áo trắng nhìn gã đại hán, đã thế thôi thì hai ngày sau các hạ trở lại, và lại ông quản lý đây cũng đã bằng lòng hỏi lại chủ của tấm ngân phiếu, tưởng không có gì phản chắc. Đâu, gã đại hán dắt ngọn chủy thủ vào lưng, giọng hắn vẫn hầm hầm, hôm nay vì có tiếng nói của công tử đây, ta tạm cho các ngươi được thong dong vài ngày nữa đó. Hắn chống tay lên quầy nhảy phóc ra ngoài giựt luôn tấm ngân phiếu trên tay của tên tiểu nhị và quay lại cúi mình vòng tay trước mặt người nho sinh áo trắng rồi quay thẳng ra ngoài cửa. Người nho sinh áo trắng quay lại nói với tên quản lý. Ông quản lý nè, tôi thật tình khuyên ông một câu. Từ đây về sau, bất cứ người nào thái độ của ông cũng nên mềm mỏng hơn chút nữa nghe. Nói xong, hắn chắp tay sau đít thong thả đi ra. Cũng không thèm nói chuyện gửi tiền. Lão quản lý đứng thộn người, trong óc như một núi chỉ rối. Tự nhiên là lão bàng hoàng lo sợ. Nhưng cái làm cho lão bị đứt ruột là người nho sinh áo trắng không chịu gửi tiền. Lão biết coi người lắm, nếu người nho sinh áo trắng mà chịu gửi, thì đó là một số lợi đối với lão không phải nhỏ. Độ ra khỏi cửa thông ký ngân hàng. Người nho sinh áo trắng rẽ xuống hướng đông, quẹo thêm một ngả rẽ nữa. Bên góc tường trở ra ba người, Hải Minh, Nhạc Tấn, Sa Lôi. Vừa bước ra là Hải Minh đã toét miệng cười. Thiếu chủ, màn vừa rồi thiếu chủ thấy sao? Hải Minh có đường thành kép tránh rồi đó. Tề Ngọc Phi cười cười. Một vở kịch cũng cần có nhiều vai. Một vai có diễn hay cách mấy cũng đâu có thành vở kịch. Đám Hải Minh cũng cười. Mặt họ đầy vẻ thắng cuộc. Tề Ngọc Phi quay lại hỏi Nhạc Tấn. Được mối chưa? Nhạc Tấn đáp. Được chớ theo sát đuôi hắn mà không được là sao? Hắn vừa gõ cửa là thuộc hạ y theo lời thiếu chủ dặn. Tới bảo vị Vân đại gia đã tới phong đô. Không biết hai tên tiểu nhị đó có điều gì không? Hải Minh biểu môi, cái thằng chó đó mà biết cái con mẹ gì. Tề Ngọc Phi hỏi, Khang Anh đâu? Nhạc Tấn đáp, hắn đang giữ cửa. Tề Ngọc Phi vẩy tay, đi ngay. Chương 38, một tòa trang viện bỏ trống. Một tòa trang viện thật đồ sộ nằm gần cửa Tây Thành. Hai cánh cửa sơn màu đỏ chói, vòng tường cao vút bao quanh. Nhạc Tấn chỉ, thiếu chủ, tòa trang viện đó. Khang Anh chờ tới, thiếu chủ, từ nãy giờ không nghe bên trong động tĩnh gì cả. Tề Ngọc Phi nhìn vào tòa trang viện trầm ngâm, một thoáng nghi ngờ thoáng qua trong mắt hắn. Hải Minh cau mặt, không lẽ người đó quả thật đã đến phong đô? Câu nói đùa của hắn không ai cười, vì vẻ mặt trầm trầm của người thiếu chủ. Tề Ngọc Phi nói, Hải Minh, Nhạc Tấn, thủ ngoài này, Khang Anh và Sa Lôi theo ta. Cử chỉ và lời lẽ của hắn thật trầm trọng, hình như cầu trường bắt đầu có vẻ gay gâu. Hắn dẫn Sa Lôi và Khang An đi vòng từ phía sau bằng tường cao hậu môn, nhưng hoàn toàn im lặng. Khang Anh nói, thiếu chủ, có lẽ phải nhảy tường. Tề Ngọc Phi nhún mình phóng lên trước nhất. Khang Anh và Sa Lôi nhảy lên theo. Sân sau rất lớn, vườn hoa rất rộng, từ sau dẫn tới trước mênh mông, nhưng trống rỗng, không một bóng người, không một tiếng động. Tòa trang viện đồ sộ, khu vườn thanh thang, giống y một cái đình làng.

Tại làm sao vậy, thiếu chủ? Tề Ngọc Phi hỏi, ngươi có nhớ khi mình gặp Phí Sở Thiên không? Hải Minh gật đầu, nhớ, chứ sao không, nhưng theo thiếu chủ thì sao? Tề Ngọc Phi nói, mục đích của lão dẫn người xuất kinh. Hải Minh nói, trên danh nghĩa là đi tìm Triệu đại nhân, nhưng bọn Đông Sưởng nuôi cái quỷ quái gì trong bụng thật tình không ai có thể biết được. Nhưng chỉ một việc hắn muốn hạ thủ với Triệu cô nương thì đã thấy âm mưu của chúng. Muốn chối cũng không làm được. Tề Ngọc Phi nói, sở dĩ tôi nói chưa chắc là vì chuyện đó. Nếu họ đã bắt cóc Triệu đại nhân thì còn phái Phí Sở Thiên đĩ nữa làm gì? Thêm vào đó, bây giờ bọn này tại sao lại phải bận rộn như thế ấy? Căn cứ vào những chuyện như thế là có thể đoán câu chuyện hãy còn nhiều phức tạp lắm. Hải Minh có hơi sửng sốt, hắn khựng đi một chút rồi gật gật. Đúng rồi, nhưng như thế này nghĩa lý làm sao? Nếu bảo chuyện này không quan hệ đến quan trường, thì tại sao đám quan lại, đám Đông Sưởng lăng xăng lít xít? Còn nếu bảo là hộ thân? Khang Anh vụt nói, thiếu chủ, chẳng hay thiếu chủ có cảm thấy vụ án này còn có một mặt nào đó về ân oán quan trường? Tề Ngọc Phi lắc đầu, ta vẫn không nghĩ ra mặt đó. Khang Anh hỏi, nhưng nếu đó là một cá nhân trong quan trường thì sao? Tề Ngọc Phi gật, chuyện đó có thể, nhưng nếu một cao nhân thì thế lực đâu? Thì giờ đây có thể khuấy động nhiều phe phái giang hồ. Nhất là làm sao có thể câu kết với Miêu Cương Bát Động? Làm sao có thể đưa đường dẫn lối cho họ xâm nhập Trung Nguyên? Người đó có một uy lực nào để cho đám giang hồ bại hoại? Để cho đám Miêu Cương Bát Động dựa vào để mưu đồ chuyện lớn? Những điều đó thật ra ta nghĩ không ra. Nhạc Tấn nói, thiếu chủ, nghĩ đi nghĩ lại, thuộc hạ cảm thấy vụ án này có thể không dính líu chút nào về quan trường cả. Hải Minh trừng mắt, nói bậy không, ngay trước mắt cái gã họ Quân đó không phải là người của quan trường sao? Nhạc Tấn nói, gã họ Quân quả thật là người trong quan trường, nhưng cá nhân trong quan trường lại không thể bị người ta dùng tiền mua chuộc hay sao? Và nếu thế thì không thể kể là vụ án quan trường. Tề Ngọc Phi gật gật đầu, có lý, tự nhiên là trong quan trường thường có phường bại hoại hạng đó rất có thể bị mời mua chuộc. Nhưng nếu gạt vấn đề ân oán quan trường ra thì bọn bại hoại giang hồ Trung Nguyên và đám Miêu Cương Bát Động bắt Triệu đại nhân với mục đích gì? Nhạc Tấn đáp, cũng có thể Triệu đại nhân đắc tội với một nhân vật mọt phe phái nào đó, bằng vào một người quan tốt như Triệu đại nhân, đối với hắc đạo giang hồ, chuyện đó rất có thể xảy ra. Tề Ngọc Phi cau mày, Triệu đại nhân đã lọt vào tay họ, còn lại là vị Triệu phu nhân và Triệu cô nương, bất luận đám người đó đối phó với ai, với Triệu đại nhân hay Triệu phu nhân cũng thế, không khi nào lại phải huy động quá nhiều thế lực giang hồ, nhất là thế lực của Miêu Cương Bát Động. Nhạc Tấn nói, cái đó, cũng có thể họ biết đã lên ngồi trên lưng cọp, một làm thì ba bốn cũng làm, cũng có thể họ còn có một âm mưu bên cạnh, chẳng hạn như Thiên Cẩu đã nói, họ manh tâm thâu tóm giang hồ. Tôn Ngọc Phi gật gật đầu, cách nhận xét đó có thể gần được với sự thật, có điều phải như thế hay không còn phải chờ phối góp điều tra. Chờ sáng ngày y này, sau khi đến án sát Vân Ti, hoặc có thể có chút ít gì tiến bộ. Bây giờ nên nghỉ đã, độ bất cứ một nha môn nào. Nhất là những nha môn thuộc về quận, tỉnh, thuộc về án nặng như án sát Vân Ti, không khí càng đến nặng nhọc. Án sát Vân Ti phía trước không lớn, nhưng bên trong lại mênh mông, rộng nhưng không trống, những giải thể kín mít dọc ngang. Không biết chỗ nào thuộc chỗ làm việc, chỗ nào thuộc về chỗ giam tội phạm, đứng ngoài dòm vào sầm khuất trầm trầm. Có lẽ người ta cố ý làm như thế để bộc lộ sự uy nghiêm. Cửa của án sát Vân Ti vừa mở thì Hải Minh đã bước vào. Hắn dừng lại tại cửa đưa ra tấm thiếp. Hai tên nha dịch đứng gác cửa ném mắt vào người hắn vẻ hất mặt. Cái gì? Hải Minh nhướng nhướng mắt. Cả hai đều không biết chữ sao? Tên nha dịch đứng bên phải nhìn hắn như soi mói. Chắc ngươi không biết đây là đâu chắc? Hải Minh cười gằn, nói xàm, không biết thì ai lại đến đây làm chi? Hai tên nha đích nhìn nhau và tên đứng đầu phải lại hất mặt. Ngươi muốn gặp ai? Hải Minh đáp, Phân Tuần Đạo tên nha dịch lại nhìn Hải Minh từ đầu đến cẳng. Ngươi mà muốn gặp Phân Ti của ta? Hải Minh nhướng mày, không được sao? Cho các người biết, không để Phân Ti của các người đến đón tiếp đã là khách khí lắm rồi đó. Đừng có lộn xộn, hãy vào báo đi, nếu không thì tự ta vào đó nghe. Tên đứng bên phải phát hỏa, nhưng hắn chưa kịp hành động thì tên đứng bên trái lên tiếng. Người từ đâu đến đây? Hải Minh không trả lời, hắn rút tay lại và bước thẳng vào trong. Hai tên nha dịch chắn ngang ra cản, Hải Minh nhấc tay lên, cả hai tên nha dịch đều ngồi xuống, thiếu chút nữa đã lăn nhào xuống bậc thềm, không thèm nhìn đến chúng, bước thẳng vào cửa nha. Hai tên nha dịch lồm cồm đứng lên chạy theo báo động. Tiếng la của họ kinh động bên trong, bốn tên nha dịch khác mang đao chạy sộc ra cản trước Nặc Hải Minh. Một tên trong bọn quát, muốn gì? Hai tên nha dịch bên ngoài đuổi theo chỉ Hải Minh la lớn. Tên đó vào ngăn cản lại không được, hắn còn định hành hung. Định hành hung, vì sĩ diện, chúng giảm khinh ngang. Một tên nha dịch mang đao quát, tên kia, đuôi rồi phải không? Biết đây là chỗ gì? Hắn nói chưa dứt tiếng thì chát, tát tay của Hải Minh giáng xuống. Hắn quay một vòng như bông vụ, mặt sưng vù và hai cái răng rớt ra khỏi miệng, như vật là quá lắm rồi. Xông ngang dinh án sát Vân Ti mà lại đánh người gãy răng. Từ bên trong bỗng có tiếng trầm trầm, cái gì lộn xộn đó, làm mất giấc ngủ của đại nhân là chết nghe chưa? Tiếp theo là một lão xồn xồn mặt màu xám từ trong bước ra. Hắn đi mà tay chắp sau đít, dáng thật kênh kiệu. Mấy tên nha dịch quay lại cúi mặt thật thấp. Một tên trong bọn thuật lại chuyện xảy ra, cố nhiên phần trọng tội hắn đã gánh thật nhiều. Lão áo xám trừng mắt nhìn Hải Minh, ngươi đến đây làm gì? Tại làm sao dám cả gan xông vào án sát Vân Ti đánh người như thế? Hải Minh không trả lời mà hỏi lại, ông là ai? Lão già áo xám hất mặt, Tiêu Chánh võ sư của án sát Vân Ti. Hải Minh cười, được rồi, gặp người biết chuyện mới được chớ. Tiêu võ sư có lẽ cần hỏi lại hai anh chàng gác cửa này cho rõ sự tình. Tiêu Chánh võ sư nói, bất luận như thế nào, người cũng không nên xông đại vào nha phủ án sát như thế này. Hải Minh chìa tấm danh thiếp ra trước mặt, Tiêu võ sư có lẽ lên xem tấm danh thiếp này rồi sẽ nói chuyện sau. Tiêu võ sư không đưa tay, hãy tiếp lấy ta xem. Một tên nha dịch bước lại chụp tấm thiếp rồi hai tay cúi mình trao tới trước mặt lão sư họ Tiêu. Bây giờ hắn mới đưa tay ra lấy và giọng hắn lanh lành. Mộc Xương Tô, ở đây không quen với tên này. Hải Minh cười, có thể ông không có quen, nhưng chắc có nghe, đó là người của Mộc gia ở Vân Nam. Lão sư họ Tiêu nhướng mày, Vân Nam Mộc gia, đại nhân của ta đâu có bằng hữu xa như thế. Nhưng rồi hắn lại nhìn Hải Minh, có phải người trong Vân Nam phủ? Hải Minh cười, đúng rồi, như vậy là võ sư đã nhớ rồi, vị này là tiểu vương gia Vân Nam phủ. Gã võ sư họ Tiêu tái mặt, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, một tay còn chấp sau đít vột đưa tới trước vòng lại mỉm cười gượng gạo. Thỉnh vấn tôn giá, Hải Minh cười, tiền nộ hậu cung, sao Tiêu võ sư lại làm như thế? Tại hạ bất quá chỉ là một tên nô dịch, chỉ là một hộ vệ bên cạnh tiểu vương gia thôi, thật là lối khiêm tốn chết người. Hộ vệ viên của tiểu vương gia có thể đã cao hơn cả vị phân tuần đạo ở đây chứ đừng nói chỉ đến một gã võ sư của nha thử. Gã võ sư họ Tiêu hoảng hốt, mồ hôi vã đẫm tràn trên mặt, da mặt hắn tái xanh. Bọn nha dịch đó có mắt không tròng, tội thật đáng chết, đại nhân bất chấp tiểu nhân, cầu mong tôn giả hải hàm thỉnh vấn. Chẳng hay tiểu vương gia. Hải Minh nghe bước chân ngoài cửa, hắn nói, có lẽ tiểu vương gia đã tới. Hắn nói dứt thì Tê Ngọc Phi đã dẫn bọn Nhạc Tấn ba người bước vào. Hải Minh nói, đây là tiểu vương gia của chúng tôi. Gã võ sư họ Tiêu sụp xuống lại dài, đám nha dịch thộn mặt quỳ theo. Bây giờ thì có hỏi bọn chúng bao nhiêu tuổi, chắc chắn cũng quên tuốt luốt. Tề Ngọc Phi nói, lão tiên sinh niên kỷ đã cao, không nên thủ lễ như thế. Hải Minh đỡ lão tiên sinh đứng lên. Hải Minh đưa tay đỡ dậy và nói, Tiêu võ sư, tiểu vương gia của chúng tôi không thích chuyện này. Tiêu võ sư hãy đứng lên. Lão võ sư họ Tiêu dạ dạ liên hồi và cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên. Tê Ngọc Phi nói, thì ra đây là võ sư gia của Vân Ti. Thất kính, xin lão võ sư vào bẩm báo Mộc Vương Tô cầu kiến. Lão võ sư cúi mình, vâng, vâng, xin thỉnh tiểu vương gia vào khách thỉnh. Hắn quay lại và giọng hắn đổi ngay với bọn nha dịch đang sớ dớ. Còn chưa vào bẩm báo với đại nhân, đừng đó làm cái gì thế? Bọn nha dịch cúi đầu lui hết vào trong. Lão võ sư họ Tiêu quay lại cúi mình, vừa đổi lại giọng cung kính cũ, xin phép tiểu vương gia, tiểu đi trước đưa đường. Nói đi trước và đúng phép lẽ phải đi trước, thế nhưng hắn cứ giạt giạt ra ngoài mà cũng không dám đi ngang. Dáng cách của hắn trông vô cùng thảm hại. Qua khỏi dãy hành lang là đến đại sảnh, Tề Ngọc Phi vừa ngồi xuống là đã có trà. Lão võ sư họ Tiêu khom rôm khoanh tay đứng một bên. Hải Minh ngẩng mặt hỏi, Tiêu võ sư, Vân Ti hãy còn chưa thức dậy? Lão võ sư họ Tiêu đáp, dạ vâng, dạ không, hiện đang ở hậu đường kiểm duyệt công văn. Dạ đúng rồi, đang kiểm duyệt công văn. Hải Minh nói, như vậy thì tiểu vương gia chúng tôi đã làm mất thì giờ công cán của phân tuần đạo rồi. Lão võ sư họ Tiêu cúi gâm mặt không biết trả lời làm sao. Mồ hôi hắn vã ra. Tề Ngọc Phi nói, xin phiền Tiêu sư gia vào thôi thúc dùm một tiếng. Y như tử tội được ân xá. Lão võ sư họ Tiêu khúm núm vòng tay và lùi ra sau. Tề Ngọc Phi ngay lại nói với Hải Minh, lão chỉ là tay hầu cận dọa lão làm chi. Hải Minh đáp, thiếu chủ chưa thấy lão gian trà dữ lắm đó nghe. Nói chuyện lôi thôi là lão gông đầu ngay đó. Thật không biết nếu lão là người có chút phẩm tước thì làm sao nữa, chắc lão ăn thịt người ta quá. Tề Ngọc Phi cười, người cũng thừa biết trong quan trường thượng áp hạ đã quen thành tật rồi. Hơi đâu mà chấp bọn họ. Hải Minh nói, còn cái vị phân tuần đạo này nữa ngủ tới bây giờ vẫn chưa dậy. Nếu lão là đại thần chắc lão ngủ luôn quá. Hắn vừa dứt tiếng thì từ phía sau đi ra. Đó là một lão trạc ngũ tuần, mình vận áo xanh. Hải Minh nói, ra rồi, thiếu chủ, nhớ, Tề, bớt dùng lão đó. Lão già áo xanh bước vô tới cửa là đã khom minh. Ti chức là Tiêu Diễn, xin được tham kiến tiểu vương gia, lại cũng là họ Tiêu. Hải Minh nghĩ thầm chắc ngoài cái tước vị võ sư, cai lão hồi nãy còn có dính chút bà con nên lão hống hánh không trụi nổi. Tề Ngọc Phi mỉm cười, xin thỉnh Tiêu đại nhân vào. Tiêu Diễn lồm cồm bước vào và kéo vạt áo lên quỳ xuống. Tề Ngọc Phi đưa tay đỡ ngang, không cho lão quỳ. Hắn cười cười, Tiêu đại nhân đừng thủ lễ quá mức như vậy. Nhân có chút chuyện, xin Tiêu đại nhân hãy ngồi lại đàm đạo dễ hơn. Tiêu Diễn lại hai ba lần tạ ơn rồi mới khép nép kéo ghế ngồi dịch ra sau. Sau một tuần trà, Tiêu Diễn ngập ngừng lên tiếng. Để tiểu vương gia, ti chức muốn biết vương gia hạ cố tới đây có gì chỉ giáo không? Tề Ngọc Phi với giọng bình thản, có một vài câu chuyện ta mới thân hành tới đây cùng định làm phiền Tiêu đại nhân một chút. Tiêu Diễn khúm núm, xin tiểu vương gia cho ti chức biết rõ, về chuyện Triệu đại nhân mất tích đến nay Tiêu đại nhân đã làm sáng tỏ chưa? Bẩm tiểu vương gia, ti chức đã phái một số công sai đi tìm dấu vết vụ này nhưng mãi đến nay vẫn chưa ra tung tích. Tề Ngọc Phi hỏi, cứ như Tiêu đại nhân thì nhận xét vụ này thế nào? Tiêu Diễn lúng túng, bẩm tiểu vương gia, chỉ vì ti chức chưa tìm thấy ánh sáng, nên chưa dám có sự nhận xét như thế nào gọi là chắc chắn cả. Ngưng lại rồi Tiêu Diễn tiếp, có điều ti chức nghĩ có lẽ Triệu đại nhân đã bị bọn cường đạo đón chặn ở dọc đường. Tiêu đại nhân muốn nói Triệu đại nhân đã bị bọn cường đạo cướp của, giết người. Vâng, bẩm tiểu vương gia, có thể là như thế lắm. Tiêu đại nhân có biết tên cầm đầu bọn cường đạo danh hiệu là gì không? Bẩm tiểu vương gia, thường thường tên tướng cướp này chỉ huy bọn thuộc hạ xuống núi ngăn chặn hành khách qua lại đánh cướp, nhưng hắn không thấy xuất hiện nên các quan sở tại cũng không rõ danh hiệu của hắn. Nếu bọn cường đạo này cướp của giết người, thì tại sao chẳng tìm ra thi thể của Triệu đại nhân? Bọn chúng mang thi thể đi làm gì? Tiêu Diễn sửng sốt, bẩm tiểu vương gia, ti chức với mới nghĩ ra điều này. Bắt đầu ti chức sẽ thẩm xét lại mọi việc. Đến đây, Tề Ngọc Phi không hỏi nữa. Gương mặt có vẻ trầm ngâm như đang nghĩ ngợi một điều gì đó quan trọng. Tiểu vương gia không hỏi nữa thì phân tuần đạo làm sao dám hỏi. Nhưng mặt lão bắt đầu đổi sắc. Lão gật gật, thật to gan, chấp pháp mà phạm pháp, tội chết như chơi. Ngay lúc đó, bên ngoài cửa có tiếng thì thầm. Và lão võ sư họ Tiêu bước vào mọp mình nói nhỏ. Xin thỉnh đại nhân ra ngoài. Tiêu Diễn nói, trước mặt tiểu vương gia, có chuyện gì cứ bẩm báo ngay. Lão võ sư lại mọp mình, bẩm đại nhân, quân võ chết rồi. Tề Ngọc Phi rúng động, quả thật là lợi hại. Họ đã ra tay trước, sát nhân diệt khẩu, bọn này đã có một lề thói, bất luận là thuộc hạ thân tín hay không. Tiêu Diễn đứng lên, tại làm sao, quân võ làm sao, ở đâu? Lão võ sư họ Tiêu đáp, bẩm đại nhân, ở tại nhà hắn. Tiêu Diễn sắc mặt trầm ngâm. Hải Minh đưa mắt cho Tề Ngọc Phi nhưng cả hai không lên tiếng. Chương 41, một vụ tự tử. Một lúc lâu, Tiêu Diễn ngẩng mặt lên hỏi, tại sao hắn chết? Lão võ sư họ Tiêu đáp, bẩm đại người, cứ theo người về báo thì sau khi giết một người rồi hắn tự tử. Tiêu Diễn cau mặt. Sao? Hắn lại còn giết người? Lão võ sư họ Tiêu đáp, bẩm đại người, đúng như lời báo cáo. Tiêu Diễn gằn giọng, thật là to gan, hãy cho người đến phong nhà hung thủ lại, thông chi cho gia thuộc họ đến tẩn liệm thi thể. Tề Ngọc Phi đưa tay chặn lại, Tiêu đại nhân, tôi muốn đến tận nơi quan sát. Tiêu Diễn vòng tay, tiểu vương gia thân phận tôn quý. Tề Ngọc Phi cười, Tiêu đại nhân nói tôi là công tử Bột hay sao? Dòng họ Mộc mấy đời từng song pha chiến địa, đã từng thấy cảnh thịt đổ máu rơi. Tôi tuy chưa ra chiến trường nhưng trong chuyến đi này cũng đã trải qua nhiều hung hiểm.